Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, Diệp Thần trở về. Người rất phách lối, Lại Thiên có chút im lặng nói ra. Con hàng này tuyệt đối là trừ Diệp Thần bên ngoài. Hắn gặp qua lớn nhất có thể trang bức người, xưa nay đã như vậy. Vân Dương Hoành tự tin Dương. Dương đầu nói ra, người nào cho ngươi dũng khí, dám ở trước mặt ta trang bức. Nhìn thấy con hàng này vậy mà nói khoác mà không biết ngượng thừa nhận. Lại Thiên kém một chút động thủ làm chết cái này hàng, ai ngờ Vân Dương Hoành cũng không để ý tới. Lại Thiên, Đường Kính đi vào Giật Hiên phường chủ trước mặt, xem như so sánh cung kính chắp tay trước ngực. Giật Hiên phường chủ đã sớm nghe nói thần ma phường có một cái đẹp như tiên nữ thánh nữ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường, thậm chí so truyền ngôn xinh đẹp hơn. Oanh, hoa hạ người võ lâm tất cả đều chấn kinh. Con hàng này đây là tìm đường chết tiết tấu a. Tại hoa hạ, ai không biết Lăng Mộ Lan là Diệp Thần nữ nhân. Hai người cùng ở Tô An thành chung một mái nhà. Cho dù cái gì thực chất tính sự tình đều không có phát sinh, nhưng cũng đủ để nhìn ra người ta Lăng Mộ Lan đã sớm lòng có sở thuộc. Lại Thiên càng là khí kém một chút thổ huyết, cái này mẹ nó cùng lão đại đoạt nữ nhân. Ta nhìn ngươi là không muốn sống đi. Hắn dám cam đoan, nếu như Diệp Thần ở chỗ này, con hàng này tuyệt đối đi không đến luyện đan vị trí. Ngược lại là những cái kia đến tham gia đại hội môn phái từng cái không nói gì. Loại chuyện này, bọn họ còn thật muốn nhìn một chút Giật Hiên phường chủ hội xử lý như thế nào. Vô ý thức nhìn xem bên người Lăng Mộ Lan, không chờ hắn nói cái gì, Vân Dương Hoành con hàng này tiếp tục nói. Đương nhiên, như thế xinh đẹp cô nương đương nhiên gả cho một cái giống như ta vậy có tài hoa nam nhân, cho nên chỉ cần Giật Hiên phường chủ gật đầu đáp ứng, lần này đan dược đại hội, ta đem về đem tán hoa đưa lên mà lại miễn phí vì thần ma phường luyện chế tam phẩm thượng phẩm đan dược 100 khỏa. Đương nhiên, những thứ này không bao gồm ta đến thắng được thành nữ đại nhân lễ hỏi, thế nhưng là thành nữ đã lòng có sở thuộc, là ai? Đứng ra, ta hiện tại thì diệt hắn. Vân Dương Hoành nghe được Giật Hiên phường chủ lời nói, hai mắt lập tức đọng lại. Nói thật ra, hắn cũng không phải là thật muốn cưới Lăng Mộ Lan, chỉ là cái này người chưa từng thấy qua đẹp như vậy như hoa nữ nhân, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tự kềm chế mà thôi. Ta thích người gọi Diệp Thần, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng hắn, ta có thể cân nhắc ngươi. Ngay lúc này, Lăng Mộ Lan chủ động đứng ra nói ra, nàng hiện tại còn phiền muộn Diệp Thần gia hỏa này không có đến. Nếu như hắn thật quan tâm chính mình, như vậy nghe được tiếng gió về sau, liền sẽ đến đây, nếu như không đến, chính mình cần gì phải cưỡng cầu. Diệp Thần, Vân Dương Hoành sững sờ một chút, ngay sau đó cười ha ha, ha ha ha ha. Ngươi nói là cái kia liền lộ diện cũng không dám ra hỏa. Chết cười ta rồi, tốt. Hiện tại ta thì chứng minh cho ngươi xem, ta là cường đại cỡ nào. Chỉ cần ngươi ngày sau theo ta, cam đoan vinh hoa phú quý thiếu không. Nói xong, hắn không để ý Lại Thiên, Đường Kính đi đến luyện đan đài, khác lãng phí thời gian. Muốn so thi đấu hiện tại liền bắt đầu. Mọi người thấy Vân Dương Hoành hành động, trong lòng hận đến không được. Trang bức, con hàng này tuyệt đối trang bức. Lại Thiên, ngươi muốn là muốn cho ngươi lão đại đánh gãy ngươi hai chân, liền để cái kia ra hỏa thắng. Lăng Mộ Lan sau cùng đem ánh mắt đặt ở Lại Thiên trên thân, thả câu tiếp theo uy hiếp lời nói, quay người đi đến Giật Hiên phường chủ bên người. Hiện tại nàng ngay tại nhận càng nhiều là ủy khuất ta dựa vào, còn có loại này thao tác. Lại Thiên nhất thời thì mộng bức, nữ nhân này vậy mà dùng Diệp Thần áp chính mình. Thở dài một hơi, tốt a, người nào để người ta hiện tại là lão đại của mình đâu. Hai vai hơi dựng ngược lên, đối xử lạnh nhạt nhìn xem Vân Dương Hoành, tiểu tử a. Tiểu tử, ngươi nói ngươi tìm cái gì chết a, mọi người vào chỗ. Vòng thứ nhất luyện đan chính thức bắt đầu. Trừ Vân Dương Hoành bên ngoài, hắn tuyển thủ dự thi đều vô cùng điệu thấp. Tại người ta trong mắt, kết quả mới là trọng yếu. Trung gian vô luận ngươi cao cỡ nào điều, hoặc là nắm giữ cảm thấy thực lực. Nếu không, sau cùng khó có thể kết thúc mới mất mặt. Bởi vì là vòng thứ nhất luyện đan, bọn họ lựa chọn đan dược vô cùng đơn giản. Đều là nhất phẩm đan dược tụ lực hoàn. Loại đan dược này có thể trong khoảng thời gian ngắn đề cao nhất định lực lượng. Luyện chế trình tự tương đối cũng vô cùng đơn giản, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian. Thì có 10 cái tuyển thủ dự thi luyện chế hoàn thành. Trong lúc này bao quát tứ trưởng lão 4 vị đồ đệ. Còn có Vân Dương Hoành. Đương nhiên, loại đan dược này, đối với vô lại ngày qua mà nói, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Không có phát hiện tiểu tử ngươi thật sự có tài a. Vân Dương Hoành gặp lại thiên vậy mà cùng chính mình tương xứng luyện chế hoàn thành. Nhiều hứng thú nói ra. Phốp, lại thiên thề, đợi đến đón lấy trong tỉ thí, tuyệt đối sẽ không để hắn tốt hơn. Thế mà, hắn không biết là, Vân Dương Hoành cũng có loại này dự định, đã không cùng hợp tác với mình. Như vậy tại chỗ tất cả mọi người là mình địch nhân đối với địch nhân nhân từ. Cũng là đối với mình tàn khốc. Trận đấu kết quả đi ra. Giật Hiên phường chủ cao giọng hô. Vòng thứ nhất tỉ thí. Cùng sở hữu 130 người tham gia. Bên trong luyện chế thành công luyện đan sư có 92 tên. Đào thải 38 tên thành viên. Tiếp đó, chúng ta tiến hành vòng thứ hai tỉ thí. Giật Hiên nhìn xem đông đảo tuyển thủ dự thi, đợi đến những cái kia bị đào thải người ủ rũ lui xuống đi. Tiếp tục nói, vòng thứ hai, chúng ta trực tiếp luyện chế nhị phẩm đan dược. Chỉ cần tại trong vòng thời gian quy định luyện chế ra đến coi như thông qua. Thời gian hạn định vì 2 canh giờ, dược tài tùy ý chọn tuyển, trực tiếp tiến vào nhị phẩm đan dược. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lần này đan dược đại hội tiết tấu nhanh như vậy sao? Ha ha, xem ra lần này cao thủ rất nhiều, chắc hẳn vừa mới thông qua 92 người bên trong cần phải. Có không ít là thượng phẩm loại hình đan dược, cho nên mới sẽ trực tiếp tiến vào nhị phẩm. Dựa theo trước kia quy định, lên làm phẩm đan dược dò xét xuất hiện thời điểm, cũng không cần cực hạn luyện đan nội dung. Trong đám người một thanh niên từ tốn nói như vậy, cần phải theo nhị phẩm đan dược bắt đầu, liền sẽ có người bắt đầu sử dụng thủ đoạn. Một tên khác thanh niên đồng dạng từ tốn nói, chí ít Đàm Vân Phi đã nóng lòng muốn thử, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Đàm Vân Phi cười nói. Quả nhiên, Đàm Vân Phi đã đem vị trí đặt ở Lại Thiên bên cạnh. Lớn nhất xảo là Lại Thiên một bên khác là đã làm tốt chuẩn bị đối phó hắn Vân Dương Hoành. Hai cái luyện đan sư vị trí biến hóa, để Giật Hiên phường chủ nhướng mày, loại này thủ đoạn bọn họ tại trước kia thời điểm thì gặp được. Bọn họ trước đem một số không xác định đối thủ cho rơi đài. Sau đó lại từ mấy cái môn phái chỉ thấy lẫn nhau so đấu. Cái này đã trở thành không phải bí mật. Lại Thiên đồng dạng trong lòng sững sờ, ám đạo thật là âm hiểm, hai người lại đem chú ý đánh trên người mình. Thế nhưng là hắn cũng không có cái gì càng tốt hơn biện pháp. Lò luyện đan đều là người ta thần ma phường cung cấp, mà lại trên người mình liền một cái da dáng hỏa chủng đều không có. Có thể luyện đan, hoàn toàn là bởi vì kiếp trước lưu lại trí nhớ thao tác. Nếu có người quấy rối, chỉ sợ chính mình sống không qua một phút đồng hồ liền muốn cuối cùng đều là thất bại. Thần ma phường tiểu tử kia chỉ sợ phải tao ương. Long Nhi, đi giúp hắn. Đúng, sư phụ. Tuy nhiên cái này gọi Long Nhi cũng muốn trợ giúp Lại Thiên, nhưng là dù sao ngăn cách hai người, muốn thao tác cũng là 10 phần khó khăn. Theo một tiếng bắt đầu khẩu lệnh, mọi người bắt đầu nhen nhóm hỏa chủng. Thế mà Lại Thiên cũng không có bắt đầu động tác nói nhảm. Cái này mẹ hắn hai mặt lưng địch, có trời mới biết hai người kia hội dùng phương thức gì đối phó chính mình. Chỉ tiếc, Lại Thiên vẫn là nhỏ nhìn hai người không biết xấu hổ tinh thần. Vân Dương Hoành mỉm cười nhìn lấy Lại Thiên. Huynh đệ, có phải là không có hỏa chủng a? Ta mượn ngươi, vừa dứt lời. Một đạo tử lam sắc hỏa diễm theo trong tay hắn ầm vang mà ra. Chạy Lại Thiên lô đỉnh bao vây lại. Một bên Đàm Vân Phi tựa hồ hiểu Vân Dương Hoành ý nghĩ. Khóe miệng đồng dạng hơi nhíu. Một cái hỏa chủng chỉ sợ không đủ đi. Không bằng thử một chút ta. Thảo hai ngươi mẹ. Lại Thiên trong mắt trợn thật lớn. Chính mình lô trong đỉnh không có để vào dược tài. Mà lại hai người các ngươi một cái dùng lửa một cái dùng lửa nhỏ. Cái này mẹ hắn không phải hại lão tử sao? Muốn là thả ở kiếp trước. Lại Thiên tuyệt đối có 10.000 loại phương pháp xử lý. Nhưng là bây giờ không được. Công pháp không đủ. Tự thân hỏa chủng lại không tài. Trông mong nhìn lấy hai người tai họa chính mình, liền hoàn thủ chỗ trống đều không có. Đi mẹ nó hai ngươi muốn chơi đúng không? Ta mẹ nó cùng ngươi. Lại Thiên cũng lửa, mẹ nó coi như không có phản kháng chỗ trống. Vậy liền thêm chút lửa. Các ngươi không cho ta tốt, người nào cũng đừng nghĩ tốt. Tiện tay móc đi ra trước đó Diệp Thần đưa cho mình bảo tăng đan, thả vào bên trong miệng. Hai tay hung hăng vỗ một cái lô đỉnh, ngay sau đó xoay người chạy. Mọi người không hiểu Lại Thiên bên này phát sinh cái gì. Chỉ là nhìn đến lay động lô đỉnh càng ngày càng kịch liệt. Dường như một giây sau liền muốn nổ tung bộ dáng. Ngay tại Đàm Vân Phi cùng Vân Dương Hoành trong lòng cười lạnh thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh. Tốc độ của hắn thật nhanh nhanh đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Ngay sau đó một đạo cực kỳ tinh thuần linh lực đánh vào Lại Thiên lô đỉnh phía trên. Lay động lô đỉnh tựa như là ăn một viên thuốc an thần một dạng. Trong nháy mắt vững như bàn thạch đứng sừng sững tại nguyên chỗ. Tùy ý hai đám lửa làm sao thiêu đốt, hắn đều không có một chút phản ứng. Diệp Thần, là hắn trở về. Lăng Mộ Lan cái thứ nhất nhận ra cái này người cũng là Diệp Thần. Trên mặt tràn đầy thần sắc kích động nói ra. Mọi người cái này thời điểm mới ao ao ngẩng đầu nhìn cái này nửa đường giết đi ra người. Thật mạnh linh lực, lại có thể cứ thế mà ổn định lô đỉnh lay động. Giật Hiên phường chủ thở dài một hơi nói ra. Sư phụ, Diệp Thần trở về. Mặc Vũ Sơn Trang bên trong có người đối với Hạ Hầu Vũ nói ra, ân ta nhìn thấy. Sư phụ, ngươi nhìn nữ nhân kia có phải hay không Lâm sư tỷ? Nghe tiếng, Hạ Hầu Vũ nhìn kỹ liếc một chút, trong lòng căng thẳng, người này không đúng là mình đồ đệ Lâm Tố Vi sao? Tố Vi cũng trở về đến, Hạ Hầu Vũ kích động tâm tình phía trên lại thêm một phần hưng phấn. Dù sao cũng là chính mình quan môn đệ tử, Diệp Thần có thể mang theo nàng trở về. Hạ Hầu Vũ đương nhiên vô cùng vui vẻ. Tiểu tử ngươi về sau đừng nói nhận biết ta. Thật mẹ hắn mất mặt ném về tận nhà. Diệp Thần người chưa tới tiếng tới trước. Rõ ràng những lời này là nói cho Lại Thiên nghe. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.